Hoàng tử yêu nghiệt, chương 549, 549, ta có vấn đề muốn hỏi Đồ lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy à, Lãnh Thiên Minh bỗng sầm mặt. Lý Tứ, bắt ông ta cho ta. Ta muốn đích thân ra tay. Advertisement, Lý Tứ lập tức bước về phía Chu Điền. Ông ta còn chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn ta xách lên. Sau đó ném đến trước mặt Lãnh Thiên Minh. Chu đại nhân à, ông có biết là, ông rất may mắn không hả? Từ khi đi vào thế giới này, ta chưa từng đích thân ra tay với bất kỳ ai. Cũng đành chịu, ta vốn là người có quy củ, lại không biết võ công. Hơn nữa bản thân rất lười nên không bao giờ ra tay với người khác. Hôm nay ta sẽ mượn ông để khai đao vậy. Chu Điền ngơ ngác nhìn Lãnh Thiên Minh. Hô to, chấm, ta là mệnh quan triều đình. Úi ra, đau, á, Lãnh Thiên Minh quơ lấy cái ghế bên cạnh. Bắt đầu tần Chu Điền. Triều đình nè, mệnh quan triều đình hả? Ta cho ông triều đình. Ta cho ông mệnh quan. Ta đánh chết tên xúc sinh nhà ông. Trong sảnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Đó là chi phủ Dốc Vọng Thủy đấy. Vậy mà lại bị đè ra đánh. Còn bọn họ muốn chạy nhưng chạy không được. Bởi vì cửa đã bị đóng chặt rồi. Sau một hồi ra sức đập, nhìn thấy Chu Điền mặt mũi bầm dập, Lãnh Thiên Minh cười khoái chí. Thoải mái không? Ngươi, ta là mệnh quan triều đình. Á, Lãnh Thiên Minh lại hung hăng đập thêm hai cái. Ta hỏi ông có thoải mái không? Chu Điền rên rỉ, không thoải mái. Không, không thoải mái à? Vậy thì tiếp tục, ta cho ông không thoải mái này. Không thoải mái này. Lãnh Thiên Minh lại cầm ghế nện thêm vài cái nữa. Chu Điền bị đánh đến choáng váng. Ta hỏi lại lần nữa. Có thoải mái không? Chu Điền tuyệt vọng nói. Thoải mái, thoải mái. Lãnh Thiên Minh cười nói. Nếu Chu đại nhân đã thoải mái như vậy. Vậy thì tiếp tục. Á, đừng mà. Úi ra, cứu mạng. Á, đau quá. Má ơi, đau. Một lúc lâu sau, cuối cùng Chu Điền cũng không ca ba u rên được nữa. Lãnh Thiên Minh duỗi người một cái. Thở phì phò. Vừa lau mồ hôi vừa hét lên. Mời người bị hại kế tiếp. Đồ Khắc Định và Đồ Hạo tái mặt. Nhìn Lãnh Thiên Minh bằng ánh mắt hoảng sợ. Tuy bọn họ không biết thiếu niên trước mặt là ai. Nhưng có thể chắc chắn đó là người mà bọn họ không thể trêu vào. Tục ngữ có câu nói rất hay. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Đồ Khắc Định lập tức thay đổi sắc mặt. Tươi cười nói. Vị công tử này, nếu Đồ gia ta có điều gì đắc tội, xin công tử cứ nói ra. Đồ Khắc Định này bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường. Cách chương.